Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi chương 1 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FP Holiday. Chương 1: Từ mũ đến nhà ở, biết khách hàng của bạn. Vera Lucikov đã đôi lần nghĩ về việc đổi tên của mình. Những năm đầu bà sử dụng biệt danh FP, một cái tên mà bà thích, nhưng bà đã từ bỏ khi bà chuyển đến Dallas để quản lý bộ phận mũ dành cho quý bà tại cửa hàng bách hóa. 6 năm sau, bà đã có đủ. Đó là thời điểm để khởi nghiệp cho riêng mình. Và thương hiệu FB's Hat dường như là một cái tên phù hợp với một cửa hàng bán mũ. Một người bạn đề cập từ Holiday như tên và FB giống như tên lót. Vì vậy, trong năm 1945, Vera Lucikov, một cô gái đến từ thị trấn nhỏ Leslie, Arkansas, đã đổi tên thành FB Holiday, là chủ sở hữu của cửa hàng tại Dallas, Texas. Một người phụ nữ sau đó 73 năm được công nhận là một trong những nữ doanh nhân nổi bật nhất của Texas, chủ sở hữu công ty dịch vụ bất động sản nhà ở tư nhân lớn nhất ở Texas với doanh thu hàng năm hơn 4,8 tỷ USD. Vì FB hy vọng rằng cửa hàng mũ sẽ thu hút được nhiều khách hàng mới. Nhiều người trong số họ là những người mua sắm cao cấp Neiman Marcus. FB đã có sự tinh tế trong thiết kế mũ. Chuyên gia làm mũ của bà, Pia Kimendo, có tài năng đưa những thiết kế này vào cuộc sống. Cùng nhau, hai người phụ nữ này đã tạo nên một nơi cung cấp các loại mũ cho các quý bà. Không một phụ nữ Dallas có ý thức về phong cách nào có thể thiếu một chiếc mũ Casser màu nâu, một hộp đựng thuốc chồn hay một chiếc mũ len có đính tán bạc để hoàn chỉnh trang phục của mình. Cách duy nhất để có được một chiếc mũ như vậy là đặt làm nó, và FB có hai lợi thế. Thứ nhất, cô làm mọi loại và cô làm rất nhanh chóng. Kết hợp hai lợi thế này đã đánh trúng tâm lý xã hội Dallas, và một cửa hàng nhỏ có chút doanh thu đủ để làm cho một lĩnh vực kinh doanh mới khả thi. Khách hàng tốt nhất của FB là Virginia Murchison, người có chồng đã mang ánh sáng cho một trong những thiết kế sáng tạo của FB làm bằng nỉ và lông. Vấn đề không phải là ở chiếc mũ, mà chính kỹ năng và lòng can đảm dám bán một sản phẩm như thế đã gây ấn tượng với Murchison. Vào một ngày nóng nực vào năm 1945, ông Glenn Murchison đã nói với vợ mình: "Lần tới em đến thăm bạn của mình, người đã bán những chiếc mũ điên rồ, và hỏi cô ấy xem cô ấy có ý tưởng gì về cách bán những ngôi nhà điên rồ của chúng ta không." Lynn Murchison là ông trùm dầu mỏ đã khởi nghiệp vào những năm 1920 và làm việc trong mỏ dầu ở miền Tây của Fort Worth. Tới năm 1929, ông đã thành lập một công ty đường ống phân phối ga tự nhiên ở khắp miền Tây Nam. Một năm sau đó, Murchison, Dad Joyner và Huynh bắt đầu phát triển các mỏ dầu ở miền đông Texas, một khu vực được phát hiện là có mỏ dầu lớn nhất và có trữ lượng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Glenn Murchison đầu tư một phần tiền thu được từ lĩnh vực dầu mỏ vào bất động sản, xây dựng và sản xuất các vật liệu xây dựng công nghiệp nặng. Vào năm 1944, ông có ý tưởng xây dựng nhà sử dụng những sản phẩm chủ yếu được sản xuất từ các công ty của ông. Các ngôi nhà được xây dựng với các tấm xi măng cách nhiệt được đổ và bảo dưỡng tại trạm xi măng gần đó và trở đến công trường xây dựng và đổ cùng lúc. Giá nhà ở mức hợp lý 7.500 USD cho một căn hộ 2 phòng ngủ, 9.500 USD cho một căn hộ 3 phòng ngủ. Vấn đề là không ai mua nó. Virginia nói với Happy: "Chồng tôi dường như nghĩ là nếu cô bán được mũ thì cô cũng có thể bán được nhà." "Ông ấy nói vậy sao?" "Chúng là những hộp bê tông. Đó là lý do vì sao ông ấy không bán được nó." "Tôi không biết gì về việc bán nhà," FP phản đối. "Thôi nào, hãy thử lái xe xem một vòng. Cô có thể thấy là cô có thể tham gia hay không?" FP tò mò và đồng ý đi cùng trong một đoạn đường 20 phút. Đến Walnut Hill, một dự án ở góc tây bắc của thành phố. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, FB đã có ý tưởng công bằng vì sao những ngôi nhà này không thể bán được. "Chúng vô trùng, lạnh lẽo và trần trụi. Chúng giống như những nhà tù nhỏ hơn là các ngôi nhà. Các hộp bê tông của Clint Murchison cần rất nhiều thứ, nhưng không cái nào làm xúc động người phụ nữ. Suy nghĩ như một khách hàng. Những gì F.B. Halliday hiểu một cách trực giác là người mua quyết định theo cảm xúc. Ban đầu họ có nhu cầu mua, sau đó họ sẽ tìm các cách để đáp ứng nhu cầu của mình cả về thực tế và cảm xúc. Nếu chỉ cung cấp cho khách hàng một nửa thì phương trình sẽ không hiệu quả. Những quyết định mua hàng quan trọng nhất sẽ dựa vào cảm xúc, không phải là mét vuông, giá trị cách nhiệt hay các kỹ thuật xây dựng sáng tạo. Tất nhiên những ngôi nhà của Van Nuys Hill là thực tế. Theo nhiều cách thì chúng đi trước thời đại. Các biện pháp xây dựng mang tính đổi mới và hiệu quả chi phí. Các ngôi nhà có thể được sản xuất và hoàn thành nhanh hơn những ngôi nhà thông thường. Những bức tường bê tông đặc biệt có hiệu quả tiết kiệm năng lượng để cân bằng nhiệt độ nắng nóng bên ngoài ở Texas và nhiệt độ trong nhà ở mức vừa phải, nếu không nói là mát mẻ. Những ngôi nhà này thiếu gì? FB mất 3 giây để tìm ra, đó chính là lý do cảm xúc để mua nhà. Trên đường trở lại thị trấn, FB nghĩ về các cách để làm cho những ngôi nhà này bắt mắt hơn. Virginia, tôi có vài ý tưởng, cô có phiền nếu tôi gọi trực tiếp cho Clint? Chắc chắn rồi, ông ấy sẽ quan tâm đến những ý tưởng của cô. Khi gọi điện cho Clint, FB đã giải thích. Người mua không biết họ muốn gì nếu họ chưa nhìn thấy nó. Chúng ta phải cho họ hình ảnh. Những gì ông mang cho họ là trước. Việc chúng ta phải làm là chỉ cho họ thấy những gì sau đó. Đưa cho họ ý tưởng tốt hơn về ngôi nhà sẽ trông như thế nào sau khi họ chuyển đến. Clint hỏi, cô có gợi ý gì không? Treo rèm cho một căn nhà, trưng bày cửa sổ, hoặc ít nhất là những thứ trong phòng khách và phòng ăn, trải thảm cho sàn, nếu không trải thảm toàn bộ thì có thể đặt vài tấm thảm. Tất cả chỉ có vậy? Không, chưa phải là tất cả. Chúng ta cần đồ nội thất. Một cái bàn sa lem bằng gỗ đẹp, một cái không quá to và một vài cái ghế bành Windsor cho phòng ăn. Một vài ghế trường kỷ cho phòng khách. Và ở sân chúng ta sẽ trồng vài bụi cây trước nhà, một vài đám cỏ ở bãi cỏ, cho dù là vài bụi cỏ nhỏ thôi. Có lẽ phải sơn một chút ở phía trước nhà để xua tan đi cảm giác nghiêm nghị. Một danh sách thứ cần làm, Murchison nói. Nhưng được, tôi sẽ nói quản đốc của tôi gọi điện cho cô. Cô hãy nói với ông ấy những gì cô muốn làm. Chúng ta sẽ trang trí một căn nhà. Nếu bán được căn nhà đó, tôi sẽ trả cho cô mức hoa hồng tiêu chuẩn. Nếu may mắn, chúng ta có thể trang trí một căn một lúc và bắt đầu tiếp tục từ đó. Điều cuối cùng, cô nên xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Thực hiện sáng kiến. FB không hỏi về hoa hồng tiêu chuẩn. Cô cũng không hỏi về cách thức xin một giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Cô không hỏi về các nhà thầu, màu sắc sơn, vải sấp, độ bền của thảm hay hoa đỗ quyên so với hoa tulip. Clint Murchison là khách hàng mới của cô. Một khách hàng mới, và các khách hàng không giải thích về công việc cô phải làm, thậm chí là công việc đó cô chưa từng làm trước đó. Những gì cô làm là thực hiện sáng kiến. Một khía cạnh khác về việc hiểu rõ khách hàng của mình là đánh giá những kỳ vọng và hiểu biết của họ để quyết định mức sáng kiến là bao nhiêu để đáp ứng những kỳ vọng này. Khách hàng mới của cô đang tìm kiếm một sáng kiến và FB đã có đầy đủ. Cô lớn lên trong thời đại mà sáng kiến và sự chủ động thường là tất cả những gì mà cô phải làm. FB Halliday sinh ngày 9 tháng 3 năm 1911 ở một thị trấn nhỏ, Leslie, Arkansas. 3 năm sau khi cô được sinh ra, bố cô, Lois Cott, đã qua đời trong một tai nạn trên đường hỏa. Mẹ cô, Lucille, và anh trai của FB là Raymond và em gái là Virginia phải chuyển đi cùng với ông bà ngoại, Reverend James McGree và vợ của ông. Vào năm 1918, mẹ cô tái hôn với Brett Bickler và chuyển đến gia đình nhỏ của bà ở trang trại của chồng gần Grimsham, Kansas. Việc chuyển từ Arkansas, Orac đến thảo nguyên Kansas đã tạo ra một bất ngờ lớn. Ở đây không có táo, đào, việt quất và quả mâm xôi. Ở nơi mới chỉ có những cánh đồng lúa mì màu nâu và những cánh đồng ngô như lụa. Trang trại Bigler có một đồng cỏ rộng 640 mẫu với các bụi cây du, cây sồi và bãi cỏ dày đặc, một trang trại nhỏ, một nhà kho, một nơi làm thuốc lá và những silo đựng lúa mạch, một trang trại gà và rất nhiều chó mèo. Ngôi nhà có một mái hiên rộng với một lỗ cắt xuyên qua sàn gỗ thông. Lỗ này dùng để buộc cây xô, nối bằng dây và thanh quay tay để thả xuống đất lấy nước từ giếng. Nhà Bigler được thắp sáng bằng đèn carbon với một cái đèn có ánh đỏ và lõm và các van để kiểm soát lưu lượng khí acetylen. Có rất nhiều công việc mới, nhưng không việc nào nặng nhọc hơn việc quét bụi bùn khói nhà. Vì cửa và cửa sổ mở quanh năm và gió ở thảo nguyên thổi rất mạnh và liên tục, nên bụi tích tụ lại là một thách thức thực sự. Một ngày không bao giờ hết việc, từ nấu nướng, quét dọn, giặt giũ, chăm sóc khu vườn lớn, chăm sóc vườn cây ăn trái và chuẩn bị cho vụ thu hoạch lúa mì sắp tới. Lúc nào cũng có việc nhà và nghĩa vụ phải làm. Một vài cái luôn cần phải làm hoặc cần làm tốt hơn. Cuộc sống ở trang trại thì bẩn thỉu, khó khăn và tốt cho nhân cách của một người phụ nữ trẻ. FB phát triển nhanh. Ở đây, bà hình thành thói quen mà theo bà suốt đời. FB biết tất cả những gì cô cần biết về thực hiện sáng kiến. Về việc bán nhà, cô phải học rất nhiều thứ. Tuy nhiên, bằng trực giác, cô biết một điều, bất động sản sẽ là công việc chính thức của cô và cô không muốn điều gì làm cô mất tập trung với công việc mới của mình. Phút giây mà cô nhận đề nghị bán tiếp những ngôi nhà xi măng, cô đã quyết định bán 100% vốn sở hữu tại cửa hàng mũ FBH cho Pia Kimendo, thợ làm mũ của cô. Thỏa thuận không cần bất kỳ khoản tiền mặt ứng trước nào và Pia có thể thanh toán tiền mua quyền sở hữu từ lợi nhuận của cửa hàng. Đó là một thỏa thuận tuyệt vời. FB ngay lập tức chuyển đến một trong ngôi nhà hộp và sử dụng nó làm văn phòng bán hàng của mình. Trang trí nội thất cho ngôi nhà là một công việc dễ dàng. Cô đã từng trải qua giai đoạn một năm trước với công việc này cho cửa hàng bán mũ mới của mình. Với vài cuộc điện thoại, cô đã sắp xếp được một công ty trang trí, một thợ trải thảm và một thợ sơn. Cuối cùng, đốc công cũng gọi điện cho cô. Cô nói với anh ta là nghĩa vụ duy nhất mà anh ta phải làm là mở cửa mỗi ngày và trả tiền cho các nhà thầu. Cô nộp hồ sơ xin giấy phép của Ủy ban Bất động sản Texas. Không cần kiểm tra, miễn là cô không phải là một tội phạm bị kết án hay có mâu thuẫn nào liên quan, cô sẽ nhận được giấy phép trong vài tuần. Phí để trở thành một đại lý bất động sản là $3. Những người không làm việc cho một môi giới bất động sản cần phải có giấy phép môi giới bất động sản. Vì vậy FP phải trả $5 và trở thành môi giới bất động sản. Cô biết rằng hoa hồng thông thường là 6%. Chia đều cho người môi giới khách mua và người môi giới khách bán, FB sẽ kiếm được khoản hoa hồng $285 cho ngôi nhà đầu tiên cô bán được. Nếu cô tiếp tục thực hiện điều này vài lần trong một tháng, cô sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, nhiều hơn khoản tiền cô kiếm được khi làm ở cửa hàng bán mũ. 3 tuần sau, FB Halliday gọi điện cho Clint Murchison. Đã bán, cô nói với ông ấy, đã xong. Chúng ta có một hợp đồng ở dự án Amazon Dairy. Cô có nghĩ cô tiếp tục làm được không? Ông ta hỏi. Tôi đã lên kế hoạch với các nhà thầu. Điều gì nếu tôi đã nói là cảm ơn, nhưng không cần cảm ơn? Cô không biết chắc là có phải ông ta đang đùa với cô không, hay đây là cách để ông ấy đàm phán về những điều khoản tốt hơn, hay ông ấy chỉ muốn xem cô nói gì. FB nghĩ rằng không nói gì thường là cách kết thúc tốt nhất. Các ngôi nhà ở Bolivar và Kotick, Murchison nói, hãy bán tiếp những ngôi nhà này. Ngoài việc quản lý các nhà thầu, FB còn lên kế hoạch marketing và quảng cáo. Các tập sách giới thiệu liệt kê những đặc tính và giá cả, các băng rôn và bóng bay cho những ngôi nhà mở cửa. Vài người liên lạc để quảng bá bằng lời. Và một khoản ngân sách quảng cáo nhỏ trên các tờ báo. Mỗi tháng, cô bán được nhiều ngôi nhà hơn và công việc tiếp tục phát triển. Thách thức là làm thế nào để quản lý tốt nhất nguồn tài nguyên khan hiếm nhất của mình, đó là thời gian. cô sẽ phải giải quyết sớm vấn đề này bằng cách chiêu mộ người khác làm việc với mình. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục đến những nội dung tiếp trong chương 1 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday. Thu hút khách hàng. Trong tháng 12, Bill Mulder và anh rể của mình Gordon Abbott đi qua nhà thờ để săn chim cút ở gần dự án Walnut Hill. Cả hai đã không đi săn ở Walnut Hill trong nhiều năm. Khi tới nơi, họ rút súng ngắn ra, thả hai con chó săn chim ra khỏi xe bán tải và đi qua cánh đồng đến phía một gốc cây. Những con chó sẽ liên tục chạy và không bao giờ dừng lại khi chưa thấy điểm tìm kiếm, hoặc là có gì sai với chiếc mũi của con chó, hoặc có cái gì đó xảy ra với môi trường sống. Họ đến phía đám cây và dừng lại. Hai người đàn ông đứng ở chỗ trống trước đây từng là cánh rừng hoang sơ. Một tòa nhà mới đã được xây dựng ở phía đám cây, ở phía sau của rừng. Bill tháo mạnh găng tay của mình ra và nhét chúng vào túi áo. Chuyến đi săn đã bị hủy hoại. Loài chim cút của họ đã biến mất. Họ không bắn được phát nào. Cả hai nhìn thấy một con đường mới mở, đi vào phía dãy nhà mới. Gordon liếc nhìn những ngôi nhà mới. Guardia ở phía đó đúng không? Bill hỏi. Em không biết chắc. Gordon trả lời. Anh có cần đeo kính không? Không, trông nó như một cậu bé tóc nâu dễ thương, mặc một chiếc áo choàng ở nhà và đi giày cao gót. Đôi mắt của Bill không quá tốt. Anh liếc nhìn những ngôi nhà. Em dẫn anh tới phía đó chứ? Cô ấy mở khóa cửa trước vào nhà. Vâng, em sẽ dẫn anh tới đó, Bill nói. Những gì xuất hiện đã biến mất. Cuộc đi bắn của họ đã xong. Hai người đàn ông bước ra đường với khẩu súng ngắn và hai con chó săn chim đi theo. Nhiều ngôi nhà đã hoàn thiện nhưng chưa có người ở. Chúng được ghi chú ở một trong cái sân. Ghi chú đó ghi: xin hãy mở cửa. Họ buộc chó vào một cái cột lau ủng của mình và bước vào bên trong. Một tập sách giới thiệu liệt kê các loại giá cả, số phòng, tên và loại thiết bị. Nó cũng ghi tên của người môi giới FB Holiday cùng với hình ảnh của cô. Đây là cô ấy, Gordon nói. Làm thế nào em đoán thế? Vì cô ấy đang mặc bộ đồ ở nhà. Có lẽ là em nhìn thấy những điều này. Em nhìn thấy, Bill nói. Gordon lắc đầu. Chúng ta hãy xem xung quanh. Sau khi xem qua ngôi nhà, cả hai quay lại xe để trở về nhà. Sau khi nghe kể về cuộc phiêu lưu vào buổi sáng, vợ của Bill, Mary Lomilter, và em gái của cô, Lois, quyết định muốn đi xem những ngôi nhà này và gặp gỡ người môi giới bất động sản. Vào thời điểm các cặp vợ chồng đến phân khu, nơi này được trang trí bằng bóng bay. Ngôi nhà được trang trí tỉ mỉ và cỏ đã được cắt gọn gàng. Bên trong, nội thất của Mỹ thời xưa đã gợi nhớ Bill về cuộc sống trên trang trại và những gia đình lớn và những đồ dùng thuận tiện. Một thư viện thủ công, một chiếc bàn hình lá và những cái ghế rộng ở phòng ăn, một chiếc xích đu Windsor và một chiếc ghế trường kỷ ở phòng khách. Đồ nội thất bằng gỗ và bố trí của nó tạo cảm giác nhẹ nhàng, rèm mềm cho tường và được che một phần với băng cửa sổ hai cánh. Phòng chính là sự kết hợp 30 phút của phòng khách và phòng ăn. Ở một đầu có một cửa dẫn tới phòng bếp nơi FB đã nướng bánh quy gừng tươi. Sau một thời gian đủ để khách hòa mình với không khí ở đây, cậu bé tóc nâu nhỏ nhắn xuất hiện. Hoàng ơi! Xin chào! Cô ấy nói, tôi là FB Holiday. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm. Hãy để tôi giới thiệu với quý vị về ngôi nhà. 5 phút sau, những người đàn ông đã được kết nối vào câu chuyện. Marilo và Louis mất lâu hơn một chút. Ngôi nhà này thuộc về FB, cô nói với họ. Nhưng vẫn còn rất nhiều ngôi nhà khác. Dự án có kế hoạch xây dựng 52 ngôi nhà. Có hai loại, loại 2 phòng ngủ và loại 3 phòng ngủ. Louis và Gordon đã chọn ngôi nhà bên cạnh. Marilo và Bill chọn nhà hai cửa trên Các cặp vợ chồng này chuyển đến nhà mới sinh sống trong vòng chưa đầy một tháng. FB và Marilo đã trở thành những người bạn tốt và thậm chí đã cùng nhau giới thiệu các ngôi nhà. Khi FB đang bận rộn với một người mua, Marilo sẽ đón tiếp những vị khách hàng tiềm năng khác để họ không bỏ đi. Cả hai là một nhóm làm việc ăn ý và hiển nhiên FB coi Marilo là một tài sản. Cô gợi ý rằng Marilo nên xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tớ không thể, Marilo nói. Cậu có thể làm bất kỳ thứ gì đã có sẵn trong đầu cậu. Tớ chưa từng có một công việc thực sự trong đời mình. Cậu hãy nói cho tớ biết là cậu không thích những gì cậu đang làm cùng với tớ ở đây. Tớ rất thích, nhưng tớ không biết cách thực hiện một hợp đồng. Tớ có thể dạy cậu công việc giấy tờ. Những gì tớ không thể dạy cậu là cách cậu kết nối với mọi người, cách cậu thực hiện tiếp xúc bằng mắt, cách cậu làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và cách làm quen với họ trong vài phút. Hãy tham gia cùng với tớ, Marilo, hãy làm việc này cùng nhau. Marilo Miller chấp nhận thách thức và trở thành nhân viên đầu tiên của FB Halliday. Dự báo thị trường. FB không biết gì về cách dự báo những biến động thị trường nhà ở vào giữa những năm 1940. Tuy nhiên, cô có sở trường riêng, đó là khả năng dự đoán về tăng trưởng dân số và sửa đổi chiến lược bán hàng của mình phù hợp với nhu cầu dân số theo dự báo. Năm 1947, thị trường nhà đất bị tác động bởi một loạt các yếu tố, nền kinh tế, những ngôi nhà có sẵn, giá cả, các phương án tài chính, lãi suất, khả năng thu nhập của người mua nhà và nhân khẩu học. Và nhiều trong số này là những điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh bất động sản mới nổi của FB, nhưng không yếu tố nào sánh bằng tốc độ gia tăng dân số. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc hơn một năm rưỡi, và các cựu chiến binh đã được trở về nhà ở Dallas trên những chuyến tàu, một số người trong số họ lên kế hoạch kết hôn, một số khác tìm kiếm việc làm mới, và một số cân đối để mua một ngôi nhà nhờ có GI Bill. Về thực tế, GI Bill đã cung cấp cho các cựu chiến binh nhiều phúc lợi, bao gồm tiền trợ cấp thất nghiệp một năm, trợ cấp học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên và các khoản vay để mua nhà và khởi nghiệp. Bằng cách dự đoán thị trường liên quan đến các cựu chiến binh trở lại sau chiến tranh, FB đã đi được một bước tiến dài trong quá trình học tập tìm hiểu về các yêu cầu phức tạp để giúp các cựu chiến binh xin được các khoản vay mua nhà từ chính phủ. Cô cũng sửa đổi lại cách tiếp cận bán hàng của mình. Các kịch bản bán hàng mới như sau: việc mua nhà sẽ không cần khoản tiền thanh toán ngay, lãi suất thấp và các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng đều thấp. Việc thuê nhà là không khả thi. Câu hỏi đặt ra là có mua nhà hay không? FB nói với các cựu chiến binh. Nhưng ở đâu? Vấn đề của cô là tìm địa điểm. FB làm những gì cô thường làm: trang trí nhà, giới thiệu với người mua danh sách nhà ở có ở Walnut Hill, giới thiệu các đặc điểm và hoàn thành những công việc giấy tờ. Doanh thu bán hàng cho các cựu chiến binh tăng lên rất nhanh và FB cần thêm các đại lý và một văn phòng chính thức để xử lý dòng người và các giao dịch. Việc kinh doanh thuận lợi, nhưng việc chuyển từ nhà này sang nhà khác là một mối phiền toái. Vì vậy, cô đã mua một trong 52 ngôi nhà ở góc tây nam của Gaspadri và Maslan, một đường chính của thị trấn, và biến nó thành một văn phòng và nơi ở cá nhân của cô. Ngay khi kết hợp xong văn phòng, nơi ở, cô có rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, chỉ còn vài căn nhà chưa bán ở mỗi phân khu, cô cần có nguồn cung nhiều hơn. Không cần quá nhiều thời gian để giải quyết cả hai vấn đề gần như cùng một lúc. Một cánh đồng ngô ở Maslan chính là câu trả lời cho việc tạo thêm nguồn cung. FB tham gia bán khu đất cho George Minson, một nhà phát triển bất động sản, để thực hiện dự án với rất nhiều lô nhỏ và tìm hai người xây dựng nhà trẻ khác, Dave Fox và Ike Jacob, để bắt đầu xây nhà. Hai người xây dựng này sau đó đã thành lập công ty Fox và Jacob và trở thành một trong những công ty xây dựng nhà lớn nhất trên toàn quốc. Những ngôi nhà mới được xây bằng gạch được bán với mức giá 12.000 USD và 13.000 USD cho loại 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Vấn đề văn phòng, nơi ở quá chật chội của cô đã được giải quyết bởi một người phát triển bất động sản khác, Leslie Hill, người đã xây dựng một trung tâm mua sắm mới ở giữa đường biên giới phía nam của dãy nhà Murchison và quốc lộ Tây Bắc. FB quyết định đó là địa điểm phù hợp cho một văn phòng bất động sản. Đó là một bước đi táo bạo khi cô chuyển văn phòng lên Gapardi và mở văn phòng thương mại đầu tiên của mình với tên gọi mới FB Holiday Realtor. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương 1 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 2 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.